Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Án, hay là chị xuống trước đi, nếu không tìm thấy thì thôi. Lâm Thi Quý thấy Tần Án lên đến đỉnh cây mà vẫn chưa có động tĩnh gì, tưởng cô không tìm được nên định khuyên cô xuống. Không sao đâu, chị tìm thấy rồi. Giọng Tần Án vang lên, lúc cô leo lên. Cô đã nhờ người quay phim gắn một chiếc camera nhỏ lên người. Giờ đây, người xem có thể thấy được khung cảnh qua góc nhìn của Tân Án. Một khung cảnh tuyệt đẹp từ ngọn cây hiện ra trước mắt mọi người. Có thể thấy được khu rừng rậm rạp, bầu trời xanh ngắt, biển cả mênh mông. Khán giả đều trầm trồ trước cảnh đẹp này. Gửi tặng các bạn đang xem livestream của tôi. Chia sẻ cảnh đẹp mà mình đang thấy. Một mình ngắm thì tiếc quá. Đây là phúc lợi dành cho fan đó. Tân Án cười nói. Hướng camera về phía mình, tóc Tần Án bị gió thổi rối bù, không trang điểm cầu kỳ, nhưng nụ cười nhẹ nhàng của cô lại tỏa sáng như tiên nữ dưới ánh mặt trời. Cô gái này giỏi quá đi mất, góc chụp cận mặt này, tôi thật sự muốn ngất xỉu vì quá đẹp, bà xã ơi. Em chính là bà xã định mệnh của tôi. Sau khi cho khán giả xem toàn cảnh 360 độ từ trên cao, Tần Án từ từ leo xuống cây. Chị không sao chứ, hay là về thay quần áo đi? Lâm Thi Quý lo lắng hỏi, chị không sao, nhưng hôm nay chúng ta chắc không đi được nữa rồi. Tần Án phủi bụi trên người, thác nước ở xa lắm, giờ đã 4 giờ chiều rồi, đi về chắc sẽ tối mất, ở trong rừng nguy hiểm lắm, sáng mai chúng ta xuất phát nhé. Được, thế là cả nhóm quyết định ở lại nhà một ngày. Bữa tối hôm nay là món hải sản luộc cay, lần trước Lâm Thi Quý không có mặt, không được ăn. Sau khi nghe Tưởng Bạch Thanh kể về độ ngon của món này thì thèm thuồng không thôi. Chúng ta ăn hải sản mấy ngày rồi, lần sau phải đổi món thôi. Tần Án nói, cô không biết làm nhiều món hải sản lắm, phần lớn là học trên mạng trước khi quay chương trình, ăn mấy ngày nay cũng ngán rồi. Chúng ta còn có, Hà Thư lặng lẽ nhìn về phía chuồng gà. Ừ, lần sau ăn gà nấu dừa đi. Tần Án vui vẻ đồng ý, sáng mai mấy giờ chúng ta xuất phát? Tưởng Bạch Thanh hỏi, ăn sáng xong đi luôn, rồi mang theo đồ ăn chưa? Tần Án nói, hy vọng sáng mai chúng ta có thể về trước khi trời tối. Sao em thấy hồi hộp quá, cảm giác như đi thám hiểm ấy. Lâm Thi Quý hào hứng nói, thật ra em cũng thấy vậy. Hà Thư cười đồng tình, có chị Án ở đây, em tin chắc chúng ta sẽ làm được. Thư Bảo Thành fan cuồng của Tần Án rồi kìa, ha ha, nhóm của họ đoàn kết quá. Tần Án giỏi vậy mà không hề kiêu căng. Hà Hà nhìn nhóm của Trần Tiệp kìa, không khí căng thẳng quá, buồn cười xê, hát, ế, tê mất. Ở nhóm hai người, chương trình thấy hai người đi nữa là trời tối nên vội vàng ngăn lại, bảo họ đi đường vòng về. Trần Tiệp tỏ vẻ không hài lòng, chúng tôi đi lạc xa vậy sao các anh không nói sớm. Chương trình im lặng, họ chỉ có trách nhiệm nhắc nhở, vốn dĩ đây là trò chơi tìm bảo vật. Họ không có nghĩa vụ phải chỉ đường. Các anh cố tình muốn chúng tôi xấu mặt đúng không? Các anh thiên vị nhóm Tân Án. Hứa Lị Lị vừa mệt vừa tức, rừng nhiều muỗi. Cô cảm giác mình sắp bị đốt sưng hết cả người rồi. Giờ người ngợm khó chịu vô cùng. Nhắc nhở là tốt lắm rồi, còn trách móc chương trình. Chẳng phải tại các người quá ngu ngốc sao? So với nhóm Tân Án thì khác một trời một vực. Chúng ta về nhà trước đi, em chịu hết nổi rồi. Hứa Lị Lị liên tục gãi quần áo, cảm thấy khó chịu vô cùng. Chúng ta đến chỗ cái cây chương trình nói để tìm manh mối đầu tiên đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tiệp vẫn không muốn bỏ cuộc. Cách chương.